Con rể chiến thần, chương 1745, quyền trượng thượng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đồng ý, nó quá đáng sợ. Đúng, thật điên rồ, tôi cũng không đồng ý, một khi dùng nó, chúng ta phải gánh chịu hệ lụy rất lớn. Từ khi nó xuất hiện, cả thế giới vẫn chưa từng dùng bao giờ. Chúng ta mà dùng thì chính là người đầu tiên rồi. Phản bội thế giới để dùng nó. Anh có biết chúng ta phải gánh tội năng đến thế nào không? Sau khi có người đề xuất dùng, nó đã vấp phải vô số sự phản đối. Giống như đây là vật cấm kỵ vậy. Vậy mấy người tính làm gì đây? Không đến một tiếng nữa, anh ta sẽ rời khỏi nước chiến ưng. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của thế giới. Là một nước lớn mà đến một người cũng cản không nổi. Chúng ta sẽ bị biếm vào danh sách sỉ nhục của đế quốc. Chúng ta là tội đồ của đất nước. Người đưa ra ý kiến rít gào. Cứ như vậy, mọi người đều trở nên yên lặng. Tình hình bây giờ đã là một sự sỉ nhục lớn đối với họ rồi. Anh đã dẫm đạp nước chiến ưng, khiến nước họ không còn tôn nghiêm. Mau quyết định đi, đến lúc này rồi, còn chưa đầy một tiếng nữa thôi. Người nọ thúc giục, được, tôi đồng ý sử dụng nó. Tôi cũng đồng ý, sau khi cân nhắc lợi hại. Các thành viên đều đồng ý sử dụng nó. Nhưng có một vấn đề, chúng ta có thể sử dụng, nhưng không thể mượn danh nghĩa của Cục Thiên Thuẫn hay nước chiến ưng. Người đó nói, vậy phải làm sao? Phía dưới có người hỏi, để nhóm của Richard dùng danh nghĩa người của phòng thí nghiệm để sử dụng. Dẫu sao người này đã bắt em trai của anh ta. Chúng ta có thể quy việc này thành việc giải quyết ân oán cá nhân của Richard. Nếu xảy ra chuyện thì tất cả trách nhiệm đều thuộc về anh ta. Chấm, được, cách này hay, đúng, gọi Richard ngay lập tức, để anh ta đi làm. Lúc Richard nhận được tin thì ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chúng ta định sử dụng nó thật sao? Anh ta ngạc nhiên hỏi. Không sai, dùng danh nghĩa phòng thí nghiệm của anh để sử dụng. Mấu chốt vấn đề là anh. Anh nên cống hiến cho nước nhà. Không thể từ chối. Đây là ý của mọi người. Đại biểu của Cục Thiên Thuẫn nói. Richard nghĩ gì? Kinh ngạc hồ lên. Vậy còn em trai tôi thì sao? Một khi dùng nó thì em trai tôi sẽ chết. Cách chương.